Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, chương 37, Nguyễn Kinh Hải vô pháp trách cứ nữ nhi không trở về ký túc xá. Ngược lại đi theo Tống Thư Du đi ra ngoài. Lúc này, hắn thậm chí có chút may mắn. Cũng may có Tống Thư Du bồi ở nữ nhi bên người. Có thể an ủi nàng, cho nàng dựa vào, hít sâu một hơi. Nguyễn Kinh Hải làm chính mình ngữ khí tận khả năng bình tĩnh trở lại. Đường đường, thế ba ba cảm ơn Thư Du. Ba ba bên này không có việc gì. Các ngươi không cần lo lắng, dứt lời. Hắn liên tiếp theo nhắc nhở. Thời gian không còn sớm. Ba ba nhớ rõ các ngươi trường học ngày mai còn có khai giảng điển lễ đâu đi. Ngươi cũng sớm một chút hồi ký túc xá đi, hảo. Ta một lát liền trở về. Ngài ở y tỉnh chú ý an toàn a, cắt đứt điện thoại. Nguyễn Đường buông di động, chiều ngồi ở đối diện Tống Thư Du nhìn lại, Nguyễn Kinh Hải thanh âm không nhỏ, này gian văn phòng cũng không lớn, Nguyễn Kinh Hải ở trong điện thoại lời nói, Tống Thư Du cũng nghe cái thất thất bát bát, lúc này đúng là cơm chiều điểm, Tống Thư Du liền nói, đi thôi, chúng ta đi trước ăn một bữa cơm. Sau đó ta đưa ngươi hồi ký túc xá, tâm tình mới vừa đã trải qua thay đổi rất nhanh. Nguyễn Đường cũng không có gì ăn uống. Hai người liền ở trường học phụ cận lẩu niêu cháo cửa hàng tùy tiện ăn chút gì. 7 giờ nhiều, Nguyễn Đường liền trở về ký túc xá. Nàng trở về thời điểm Chu Giai Di đang ở buồng vệ sinh tắm rửa. Vương Á Nam cùng Tưởng Tử Đồng tắc từng người phùng quyển sách ngồi ở chính mình án thư. Thấy Nguyễn Đường tiến vào, hai người đồng thời buông thư chiều nàng xem ra, Tưởng Tử Đồng quan tâm nói, Đường Đường, thế nào, thúc thúc không có việc gì đi. Nguyễn Đường khóe miệng hơi hơi hướng về phía trước cong, trên mặt là một bộ như chút được gánh nặng biểu tình. Xem nàng bộ dáng này, Tưởng Tử Đồng cùng Vương Á Nam liền yên tâm xuống dưới. Quả nhiên, kế tiếp liền nghe Nguyễn Đường nhẹ giọng nói. Vừa rồi cùng ta ba liên hệ thượng, hắn không có việc gì. Lúc trước là bởi vì tín hiệu tháp trục trặc, mới liên hệ không thượng, nói đến này. Nàng lại ngượng ngùng mà thè lưỡi, mang theo vài phần xin lỗi mà nói. Xin lỗi, vừa rồi cho các ngươi lo lắng lạc này có cái gì hảo xin lỗi. Không có việc gì liền hảo Tưởng Tử Đồng lại chỉ Nguyễn Đường trên bàn bình giữ ấm. Ta sợ ngươi không ăn cơm chiều. Mới vừa ở nhà ăn đóng gói phân vịt canh trở về, Nguyễn Đường ở bên ngoài uống lên cháo. Ba người liền đem vịt canh phân, cùng nhau giải quyết rớt. Có lẽ là buổi tối ăn đến có chút nhiều, lại có lẽ là tâm tình đã trải qua thay đổi rất nhanh. Nguyễn Đường đêm nay vây được phá lệ sớm, 9 giờ vừa qua khỏi, tắm rửa xong sau nàng liền nhịn không được mí mắt đánh nhau lên. Cấp Tống Thư Du đã phát câu, ngủ ngon, qua đi. Liền chìm vào mộng đẹp, một đêm vô mộng, ngày thứ hai liền đến thành phố B đại học khai giảng điển lễ nhật từ. Sở hữu tân sinh đều tề tụ ở đại lễ đường thượng. Nghe giáo lãnh đạo cùng hướng giới ưu tú học sinh nói chuyện. Mãi cho đến mau giữa trưa thời điểm, khai giảng điển lễ mới kết thúc, nghĩ đến ngày hôm sau liền phải đi trước quân huấn căn cứ. Tưởng Tử Đồng liền đề nghị, nếu không chúng ta giữa trưa không ăn canteen, đi bên ngoài ăn chút tốt đi. Vương Á Nam gật gật đầu, khó được đề ra ý nghĩ của chính mình, nếu không, chúng ta đi lần trước ăn qua kia ra bò cạp dê đi. Đường Đường, Dài Di, các ngươi đâu? Tưởng Tử Đồng hỏi, ta đều có thể nha, Nguyễn Đường không có gì đặc biệt muốn ăn đồ ăn. Liền theo bạn cùng phòng an bài. Chu Giai Di tắc lắc lắc đầu, ta liền bất hòa các ngươi cùng nhau ăn cơm chưa, ta về nhà một chuyến lấy điểm đồ vật, buổi tối lại hồi ký túc xá, bốn người vừa nói. Một bên theo dòng người chiều đại lễ đường ngoại đi, đi tới cửa lối rẽ, liền phân công nhau hành động, điểm xong đồ ăn, chờ bò cạp dê nổi bưng lên thời điểm, ba người nói chuyện phiếm lên. Ta nhớ rõ nhà này cửa hàng vẫn là Đường Đường bạn trai cấp chúng ta đề cử đi. Tưởng Tử Đồng kẹp lên một khối mới vừa thượng bàn trên bánh ngô phiến. chấm chấm bên cạnh tiểu cái đĩa đậu hủ thối. Đúng rồi, chúng ta ngày mai đi quân huấn. Đường Đường, ngươi cùng ngươi bạn trai nói sao? Nguyễn Đường ngây ra một lúc, hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Chính mình giống như đã quên chuyện này. Ngày hôm qua cùng Tống Tư Du gặp mặt thời điểm, nàng quang nhớ thương nàng ba bên kia sự. Căn bản không lo lắng nhắc tới quân huấn. Ta còn không có nói với hắn, ta nghe đại nhị học tỷ nói. Chúng ta quân huấn không cho mang di động, mang theo nói chờ tới rồi quân huấn căn cứ bên kia cũng sẽ bị tịch thu, Tưởng Tử Đồng nói. À, Nguyễn Đường nhưng thật ra không nghĩ tới, còn muốn tịch thu di động, nói như vậy, chẳng phải là có 10 ngày thời gian, nàng cũng vô pháp cùng Tống Thư Du liên hệ. Nguyễn Đường vội vàng cấp Tống Thư Du phát đi tin tức. Nguyễn Đường, ngươi ở nơi nào nha Nguyễn Đường? Ở trường học vẫn là văn phòng. Tống Thư Du tin tức thực mau trở về phục lại đây. Cá, ta ở văn phòng, làm sao vậy? Đường Đường, Nguyễn Đường nhìn thời gian. Các nàng từ trường học ra tới sớm, lúc này mới 11 giờ một khắc. Cái này điểm Tống Thư Du khẳng định còn không có ăn cơm chưa đâu. Ăn cơm xong sau, Nguyễn Đường liền cùng hai vị bạn cùng phòng tách ra. Nàng đi khoa học kỹ thuật viên khu một gian ngày liêu cửa hàng đóng gói mấy hộp sushi. Lại ở bên cạnh quán cà phê mua 6 ly cà phê mang đi. Một tay xách theo một con đại giấy túi. Chiều Tống Thư Du văn phòng sở tại office building đi đến. Hôm nay là thời gian làm việc, lại chính trực nghỉ trưa vừa mới bắt đầu thời gian. Nguyễn Đường đang đợi thang máy thời điểm, liền nhìn đến không ít người ngồi thang máy từ trên lầu xuống dưới. Thượng thang máy nhưng thật ra không nhiều lắm, mần ni Nguyễn Đường không có tới quá vài lần văn phòng, lại đem vị trí nhớ rất rõ ràng. Nàng xách theo hai đại bao đồ vật vừa mới đi đến văn phòng cửa. Liền nghe được bên trong có thanh âm truyền ra, hình như là ở thảo luận trò chơi download lượng. Thùng thùng, Nguyễn Đường gõ gõ môn, mời vào, một đạo có chút khàn khàn giọng nam từ trong văn phòng truyền ra. Tiếp theo có người từ bên trong tướng môn kéo ra, mở cửa chính là Giả Vũ Chiết, lần trước Tống Thư Du cho nàng giới thiệu quá, là bọn họ công ty phụ trách thị trường, không có nói trước chào hỏi liền tới đây. Nguyễn Đường có chút ngượng ngùng, ngươi hảo, Tống Thư Du hiện tại ở bên trong sao? Giả Vũ Chiết một chút liền nhận ra, cửa nữ sinh là lão đại bạn gái. Lão đại ở bên trong đâu? Ai, nếu không ta giúp ngươi lấy đi. Hắn xem Nguyễn Đường trong tay xách theo đồ vật rất trọng. Vội vàng tiếp nhận trong đó một cái túi. Ta không biết các ngươi ăn không ăn cơm, liền mua điểm sushi, mang theo cà phê lại đây. Nàng suy xét đến văn phòng trừ bỏ Tống Thư Du ngoại, còn có những người khác. Liền nhiều mua một ít, nghe được bên ngoài động tĩnh, Tống Thư Du từ nhỏ trong văn phòng đi ra, nhìn đến Nguyễn Đường xuất hiện ở công ty, còn có chút kinh ngạc, càng nhiều lại là vui sướng, nghĩ như thế nào khởi lại đây. Tống Thư Du đi tới, tiếp nhận Nguyễn Đường trong tay một khác túi đồ vật, phóng tới trước đài trên bàn, ta cùng bạn cùng phòng vừa lúc ở bên cạnh ăn cơm. Biết ngươi ở văn phòng. Liền tới đây nhìn Simonser, trong văn phòng công nhân, đều là vừa tốt nghiệp người trẻ tuổi. Trừ bỏ Giả Vũ Chiết có cái từ đại học liền bắt đầu nói bạn gái bên ngoài. Dư lại ba cái đều là độc thân cầu. Lúc này chính cùng nhau thừa nhận đến từ lão bản cầu lương bạo kích. Bị nhiều như vậy đôi mắt nhìn, Nguyễn Đường có chút thẹn thùng, nhận thấy được bạn gái không được tự nhiên. Tống Thư Du cầm một hộp sushi. Lại nâng lên hai ly cà phê, liền lãnh bạn gái vào chính mình tiểu văn phòng, để sát vào xem, Nguyễn Đường lúc này mới phát hiện Tống Thư Du đáy mắt có chút thanh hắc, nhìn qua có chút mỏi mệt, ngươi có phải hay không? Tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, Tống Thư Du lắc lắc đầu, lôi kéo Nguyễn Đường ngồi xuống, giải thích nói, trò chơi vừa mới online, hưởng ứng không tồi. Bất quá còn có một ít lỗ hổng là thượng tuyến lúc sau mới phát hiện. Đêm qua chúng ta thức đêm tu bổ mấy cái lỗ hổng, đối thượng Nguyễn Đường lo lắng ánh mắt. Tống Thư Du khóe miệng hướng về phía trước kéo kéo, an ủi nói, cũng chính là vội này 1-2 ngày. Qua 2 ngày này thì tốt rồi, ta đây lại đây. Có thể hay không quấy rầy ngươi công tác à? Nguyễn Đường bỗng nhiên ý thức được vấn đề này. Có chút vô thố hỏi. Đương nhiên sẽ không, Tống Thư Du một ngụm nói. Nguyễn Đường lúc này mới nói tiếp. Chúng ta ngày mai liền phải bắt đầu quân huấn. Huấn đến 14 hào mới kết thúc. Ta nghe bạn cùng phòng nói quân huấn thời điểm không cho mang di động, cẩn thận nghĩ nghĩ. Tựa hồ từ nàng nhận thức Tống Thư Du đến bây giờ. Còn chưa bao giờ có một lần là thời gian dài như vậy không thể liên hệ. Nguyễn Đường đáy mắt buồn bực quá mức rõ ràng. Tống Thư Du giơ tay xoa xoa nàng phát đỉnh. An ủi nói, đừng sợ, Cửu Thiên thực mau liền đi qua. Muốn mang đồ vật đều chuẩn bị tốt sao? Chờ hạ chúng ta đi tiệm thuốc, lại mua điểm thường dùng dược ngươi mang theo đi. Ân, Nguyễn Đường nhẹ nhàng lên tiếng. Đem phía sau lưng dựa ở ghế xoay trên lưng, ngẩng đầu đi xem Tống Thư Du. Tống Thư Du liền đứng ở ghế xoay sau lưng, cúi đầu nhìn Nguyễn Đường. Nguyễn Đường vừa nhấc đầu, hai người ánh mắt liền ở không trung giao hội. Sau giờ ngọ ấm dương chiếu vào hai người trên người, phảng phất cấp lẫn nhau trên người mạ lên một tầng lóa mắt phiền vàng. Nguyễn Đường thậm chí có thể từ Tống Thư Du trong mắt rõ ràng mà nhìn đến chính mình ảnh ngược, khoảng cách rất gần, nàng đỉnh đầu liền để ở Tống Thư Du trước ngực, bên tai phảng phất có thể nghe được hắn tim đập, phanh, phanh, Nguyễn Đường phân không rõ, đến tột cùng là hắn tim đập ở nhanh hơn, vẫn là chính mình tim đập càng lúc càng nhanh, tiếng hít thở càng ngày càng gần, Tống Thư Du giơ tay nhẹ nhàng bưng kín Nguyễn Đường mắt, cúi xuống thân tới. Nguyễn Đường đáy lòng có chút thấp thỏm, nói không nên lời là khẩn trương vẫn là chờ mong, ngay sau đó liền cảm nhận được ôn nhuận hôn dừng ở chính mình trên môi. Trong phút chốc, nàng chỉ cảm thấy tim đập đến phảng phất muốn lao ra ngực. Gương mặt cũng ở trong bất chi bất giác tràn đầy đỏ ửng. Sau một lúc lâu, hai người môi mới tách ra, Nguyễn Đường sửng sốt 2 giây, chợt lập tức ngồi thẳng thân mình. Thẹn thùng mà không dám quay đầu lại đi xem Tống Thư Du. Nha đầu ngốc, Tống Thư Du ôn nhu thanh âm, ở sau lưng vang lên, ta không ở bên người thời điểm, phải hảo hảo chiếu cố chính mình, mà lúc này, xa ở y tỉnh Nguyễn Kinh Hải, đang cùng khoáng sản quản lý cục 2 gã lãnh đạo ngồi ở khu vực khai thác mỏ office building trong phòng hội nghị, khoảng cách động đất phát sinh đã qua đi gần 24 giờ. Khu vực khai thác mỏ tổn thất cũng đã thống kê ra tới. Phụ trách Kim Thái khai thác mỏ trình hợp công tác Lý trưởng khoa nhìn tổn thất bảng thống kê sau. Không khỏi cảm khái, chỉ có 2 điều quạng đạo bởi vì lần này động đất đã chịu ảnh hưởng. Tổn thất cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Này thật là vạn hạnh a, bên cạnh hắn hiệp trợ lần này công tác một vị khác môn phụ trưởng cũng nói. Không có nhân viên thương vong chính là lớn nhất may mắn. Nói đến cũng là Nguyễn Tổng vận khí tốt, vừa vặn hiện tại cái này mấu chốt thượng chỉnh đốn quặng mỏ, này thật là vận khí. Bằng không chỉ cần lần này động đất, Kim Thái khai thác mỏ tổn thất ít nhất muốn lấy 1000 vạn kế. Này còn không bao gồm nhân viên thương vong kế tiếp bồi thường. Nghe xong quảng quản cục 2 vị lãnh đạo nói. Nguyễn Kinh Hải nhếch miệng cười một cái, có thể là ông trời hậu ái đi, nếu không phải ông trời hậu ái. Lại như thế nào sẽ cô đơn cho hắn như vậy một cái trọng tới cơ hội đâu? Hết chương.